LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1778, nổi lòng tôn kính. Chân nguyên linh dịch vật này cho Hung Lang bọn họ lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Dù sao cũng là hôm nay áp đáy hòm đồ tốt. Tại vật này cạnh tranh bên trên hoa quá nhiều thời gian. Đại gia cũng không biết đều thấy bao nhiêu lần. Lúc này Tô Minh vậy mà thoáng cái sẽ móc ra. Thoạt nhìn cùng hôm nay đấu giá hội bên trên đồ vật lại là giống nhau như đúc. Lập tức Hung Lang mấy người bọn hắn đều ngẩn ra. Gần ngay trước mắt, thoạt nhìn càng biết rõ. Quả thực giống như đúc. Rất rõ ràng đây chính là hôm nay đấu giá hội bên trên áp đáy hòm đồ tốt nha. Thế nhưng là vì sao lại xuất hiện ở Tô Minh trong tay đâu? Tô Minh, ngươi tại sao có thể có vật này? Hung Lang kinh ngạc hỏi. Nhìn Tô Minh ánh mắt đều biến hóa một lần. Gia hỏa này thực sự là thâm tàng bất lộ nha. Những người khác cũng đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Trong bọn họ tâm cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Có thể bán đi 10 cái ức đồ tốt. Tô Minh lập tức sẽ móc ra. Xác thực thật hù dọa người. Ta đã biết. Tô Minh ngươi chính là hôm nay cái kia thần bí thổ hào. Xuất thủ đem vật này cho mua lại thật xin đối với. Hung Lang một bộ mình đã đoán được bộ dáng. Ngạc nhiên mở miệng nói một câu. Tô Minh không nhịn được liền lật một cái liếc mắt. Cái này IQ. Tô Minh thực rất lo lắng hắn về sau có thể hay không tìm tới đối tượng nha. Đoán chừng thực sự cả một đời đi đại bảo kiện. Tiểu Tuệ lại là hoàn toàn như trước đây địa vỗ tới. Mở miệng nói ra, người nói chuyện trước đó. Có thể hay không động não nghĩ một hồi. Tô Minh lúc ấy ngay tại chúng ta bên cạnh đây. Làm sao có thể lại đi trong bao xương? Chẳng lẽ hắn còn có thể có phân thân thuật? Hung Lang cái này mới phản ứng được. Trong lúc nhất thời không tốt lắm ý tứ. Hắn lúc nói chuyện, đích thật là không thông qua đầu óc tổng UI Giang Chim cắt đâm tha thứ 12 bia dấu lớn phi phi nghe mộng bức. Hắn hôm nay căn bản liền không có đi đấu giá hội. Những người này hồi sau khi đến, Phi Phi cảm giác mình giống như là xuyên việt một dạng. Đã nghe không hiểu đám tiểu đồng bạn đến cùng đang nói gì. Chỉ nghe Phi Phi mở miệng hỏi một câu. Không phải, các ngươi chờ một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể cùng ta giải thích một chút sao? Tiểu Tuệ đại khái mở miệng giải thích một chút. Phi Phi cuối cùng là nghe hiểu. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Tô Minh trong tay một giọt này chân nguyên linh dịch thời điểm. Biểu tình trên mặt cũng không quá giống nhau. Vật này cũng không phải là đấu giá hội bên trên chính là cái kia. Mà là ta bản thân ngẫu nhiên lấy được. Gọi là chân nguyên linh dịch. Là cổ võ giả dùng tu luyện đồ vật. Xác thực cũng là có thể cải thiện người thân thể. Tô Minh hơi giải thích hai câu. Hung Lang lại gương mặt mê mang, mở miệng nói một câu, ta làm sao còn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Trước ngươi không biết, không biết nha, Tô Minh không nói chuyện, nhớ tới bản thân trước kia cũng đồng dạng không biết, đoán chừng Hung Lang cũng không phải cổ võ trong thế giới người, mà là tình cờ thành cổ võ giả, gia nhập long hồn trong tổ chức, lại thêm hắn hiện tại bất quá nhập vi cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi. Khoảng cách chân nguyên cảnh còn cách một đoạn đây. Không biết cũng là thật bình thường. Thứ đồ tốt này. Tô Minh ngươi có thể giữ gìn. 10 cái ức đâu. Tiểu Tuệ nói đùa nói một câu. Đúng rồi. Ngươi nói to gan ý nghĩ là cái gì. Cũng không phải là muốn lợi dụng cái này chân nguyên linh dịch làm chút chuyện a. Bạch Hoa đem thoại đề cho kéo lại. Không sai. Tô Minh nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Vẫn là bị Hung Lang phía trước ý nghĩ kia cho dẫn dắt. Nót ra hỏa kia. Không phải là muốn cái này chân nguyên linh dịch không mua được nha. Vừa lúc chúng ta có thể lợi. Dụng cái này chân nguyên linh dịch tiếp xúc hắn. Cùng hắn làm một cái giao dịch. Ta cảm thấy hắn hẳn là biết động tâm. Tô Minh nói một câu. Cái này đích xác chính là Hung Lang trước đó nói phương pháp. Nghe không quá được không? Nhưng trời đất xui khiến lại có áp dụng khả năng. Nót xác thực so Tô Minh bọn họ có tiền. Đây là tại không tính Tô Minh tài sản dưới tình huống. Bất quá hắn cũng bị có tiền thổ hào chế trụ, không thể mua được. Mà vừa lúc Tô Minh đã có cái này chân nguyên linh dịch, đích xác có thể lợi dụng vật này, cùng nót đến một làn sóng giao dịch. Vậy không được, Bạch Hoa trực tiếp cự tuyệt, nói ra, thứ quý giá như thế, còn là Tô Minh chính ngươi, nếu như xuất ra đi đưa cho nót, vậy ngươi hy sinh quá lớn, trở về cũng không khả năng chi trả cho ngươi 10 cái ức. Long hồn tổ chức cũng không có nhiều như vậy tài chính. Tô Minh rõ ràng hắn thì không muốn để cho mình thua thiệt, dù sao cái đồ chơi này đấu giá đến giá cả, thật là đáng sợ một chút, dòng dã 10 cái ức đâu. Nhưng cái đồ chơi này đối với Tô Minh mà nói, lại là không đáng nhắc tới. Xác thực là đồ tốt, bất quá Tô Minh nhiều lắm, vật hiếm thì quý, số lượng nhiều, đương nhiên sẽ không cảm thấy chân quý cỡ nào. Đừng nói là một giọt, coi như để cho Tô Minh cầm một cân đi ra, chỉ sợ Tô Minh cũng là mặt không đổi sắc tim không đập mạnh. Thế là Tô Minh đã nói, không quan hệ, nếu như có thể có lợi cho nhiệm vụ tiến hành, ta tình nguyện hy sinh chính mình. Là nhiệm vụ, chút tiền ấy không tính là gì. Tô Minh cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa. Nhiệm vụ này hắn là nhất định phải hoàn thành, bởi vì việc quan hệ hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ. Nếu như không thể tại thời gian nửa tháng bên trong hoàn thành, cái kia Tô Minh coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, hy sinh một giọt chân nguyên linh dịch. Nếu quả thật có thể lấy được tính thực chất tiến triển, cái này đại giới đối với Tô Minh mà nói, căn bản liền không tính là gì. CMN, Long Hồn tổ chức mấy người này, nghe Tô Minh lời nói sau khi, trong lúc nhất thời thân thể run một cái. Nhìn Tô Minh ánh mắt cũng không giống nhau. Đây là cao cỡ nào vẫn còn người nha. Là hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà 10 cái ước đồ vật. Nói lấy ra liền lấy ra. Một chút cũng không mập mờ. Loại người này đi đâu mà tìm. Người bình thường khẳng định không làm được loại chuyện này đến. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh còn không phải bọn họ Long Hồn tổ chức người. Lúc này bọn họ nhìn lại Tô Minh. Cảm giác Tô Minh thân ảnh lập tức đều vĩ ngạn rất nhiều. Tô Minh, ngươi là nghiêm túc sao? Bạch Hoa thần sắc rất nghiêm túc mở miệng hỏi một câu. Tô Minh trực tiếp gật đầu. Mãnh liệt nói, yên tâm đi, ta là nghiêm túc, chẳng phải 10 cái ức à? Nếu quả thật có thể hoàn thành nhiệm vụ, chút tiền ấy tính là gì? T, đại gia lúc này lại nhìn Tô Minh ánh mắt, liền càng thêm không đồng dạng, nổi lòng tôn kính. Chỉ có thể dùng một cái nổi lòng tôn kính để hình dung. Tại nhiệm vụ trước mặt, có thể đủ phân rõ ràng chủ thứ. Lập tức liền nhìn rõ ràng còn là nhiệm vụ trọng yếu hơn. Thậm chí ngay cả mười mấy ức loại giá trên trời này, đều có thể từ bỏ rơi. Dạng người này, đáng giá tôn kính. Thậm chí hung lang trong ánh mắt của, đều đã bao hàm nước mắt. Đời này có thể gặp được Tô Minh loại người này, cũng coi là giá trị. Tốt, Bạch Hoa cũng là nặng nề gật đầu một lần. Nói ra, đã như vậy, Tô Minh ta cũng không cùng ngươi khách khí. Cái này đích xác là trước mắt mà nói phương pháp tốt nhất. Nếu quả thật có thể thành công, sau khi đi về, khẳng định cho ngươi ký thủ lĩnh công. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.